Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 520, như nước với lửa. Đương nhiên, tuy nhiên Thủy Băng Nhi dài đến rất đẹp, nhưng là Lục Huyên nhưng cũng là thường thấy mỹ nữ người. Đánh giá liếc một chút, nhưng cũng thì thu hồi ánh mắt của mình, không biết hai vị tới đây. Có gì chỉ giáo, chẳng lẽ là cùng Lửa Vũ tiểu thư một dạng muốn cùng Lục Mỗ đánh nhau một trận? Nhìn lên trước mặt Thủy Băng Nhi, Lục Huyên khẽ cười nói. Không phải không phải, nghe được Lục Huyên, Thủy Băng Nhi liền vội khoát khoát tay. Nói ra, ta cùng Nguyệt Nhi chỉ là đơn thuần đến kết giao bằng hữu. Đúng không, Nguyệt Nhi, nói. Thủy Băng Nhi lần nữa vỗ vỗ bên cạnh Thủy Nguyệt Nhi. Đúng vậy a, Nam Thần, chúng ta cũng là chuyên môn tới tìm ngươi kết giao bằng hữu. Thủy Nguyệt Nhi nháy băng con mắt màu xanh lam, lông mi thật dài hơi hơi run run, một trương trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ tựa như là một quả táo đỏ một dạng. Tươi đẹp diễm, vô cùng khả ái, Nam Thần, người tốt đẹp trai a. Thủy Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm vào Lục Huyên mặt, một mặt hoa si bộ dáng. Ha ha, ngươi cũng rất đáng yêu a. Nghe vậy, Lục Huyên nhẹ giọng cười nói. Thật sao? Nam Thần ngươi thật cảm thấy ta rất đáng yêu sao? Bị Lục Huyên như thế khen một cái, Thủy Nguyệt Nhi trên mặt nhanh chóng xông lên một vệt vui mừng. Vội vàng truy vấn. Đúng vậy a. Dung mạo ngươi xác thực rất đáng yêu a. Nhìn lấy Thủy Nguyệt Nhi như thế một bộ ngạc nhiên bộ dáng, Lục Huyên không khỏi cười nhạt một tiếng, nhẹ nói nói, a, nghe được Lục Huyên, Thủy Nguyệt Nhi lúc này vui vẻ a một tiếng, trên mặt tách ra nụ cười sán lạn, nàng bắt lấy một bên Thủy Băng Nhi tay, trong giọng nói mang theo một loại khó có thể che giấu mừng rỡ. Tỷ tỷ, ngươi có nghe hay không? Nam Thần hắn khen ta đáng yêu a. Nghe được nghe được. Thủy Băng Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá Nguyệt Nhi ngươi liền không thể rụt rè điểm sao? Chính mình cô muội muội này a, thật là một chút nữ hài tử nhà rụt rè đều không có a. Hoa Si nhìn đến Thủy Nguyệt Nhi bộ dáng này, một bên Hỏa Vũ không khỏi nhếch miệng. Ngươi nói người nào Hoa Si đâu? Người cái nam nhân bà, nghe được Hỏa Vũ nói mình là Hoa Si, Thủy Nguyệt Nhi lập tức thì diễu cợt trở về, bởi vì Thủy Băng Nhi nguyên nhân, nàng đối Lửa Mùa thế nhưng là không có cảm tình gì. Người dám nói ta là nam nhân bà, bị Thủy Nguyệt Nhi một người nam nhân bà xưng hô khí đến. Hỏa Vũ chỉ cảm thấy một luồng khí nóng theo trong lòng dâng lên. Nàng dùng nàng cái kia lửa con mắt màu đỏ chừng lấy Thủy Nguyệt Nhi. Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Lặp lại lần nữa thì lặp lại lần nữa. Ngươi cái này điêu ngoa tùy hứng. Tính khí nóng nảy nam nhân bà. Ngươi nhìn xem chính ngươi. Toàn thân trên dưới. Chỗ nào giống nữ nhân. Ngươi nhìn nhìn lại ta tỉ tỉ. Ôn nhu tài trí. Dáng người yểu điệu. Đây mới gọi là nữ nhân. Nữ nhân liền nên có nữ nhân bộ dáng. Bất quá những thứ này ta nhìn ngươi đời này là sẽ không hiểu được. Dù sao, ngươi là nam nhân bà nha. Thủy Nguyệt Nhi đem Hỏa Vũ từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Môi son khẽ mở, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt xem thường. Két, nghe Thủy Nguyệt Nhi, Hỏa Vũ quyền đầu nhất thời cầm két rung động. Nhìn lấy ánh mắt của nàng chính muốn phun lửa. Ngươi cái này Hoa Si, là muốn cùng ta đánh nhau sao? Thôi đi, cả ngày liền biết đánh nhau. Còn nói mình không là nam nhân bà. Đối mặt với Hỏa Vũ cái kia chính muốn phun lửa ánh mắt. Thủy Nguyệt Nhi không chút nào hoảng. Ngược lại gương mặt bình tĩnh. Cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch. Trên khóe miệng mang theo một vệt khinh thường. Ngươi! Bị Thủy Nguyệt Nhi như thế một trận trào phúng, Hỏa Vũ nhất thời khó thở, quyền đầu nắm chặt, bước chân tựa hồ liền muốn hướng về phía Thủy Nguyệt Nhi phương hướng bổ nhào qua đồng dạng. Ai, muội muội, tỉnh táo a. Nhìn đến Hỏa Vũ tựa hồ thật muốn động thủ đánh người. Một bên Hỏa Vô Song liền vội vàng kéo Hỏa Vũ. Nơi này chính là Lục Huyên địa phương, ở chỗ này đánh lên không thích hợp a. Nguyệt Nhi, bớt tranh cãi. Bên này Thủy Băng Nhi cũng là vội vàng gọi lại Thủy Nguyệt Nhi. Đồng thời thân hình hơi động một chút, ngăn tại Thủy Nguyệt Nhi phía trước, đang đối mặt lửa cháy múa. Hỏa Vũ tính khí nóng nảy, nàng đây cũng là sợ lửa múa đột nhiên nhào tới, sẽ làm bị thương đến Thủy Nguyệt Nhi. Dù sao, Thủy Nguyệt Nhi thực lực so với Hỏa Vũ còn hơi kém hơn phía trên một đoạn. Nhìn lấy trong nháy mắt biến đến kiếm bạt nổ trương bầu không khí, Lục Uyên không khỏi khẽ lắc đầu. Đây đều là những người nào a? Không nói được hai câu thì muốn động thủ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết như nước với lửa? Hai vị, còn mời thêm chút bớt giận, không nên động thủ, cho Lục nào đó một bộ mặt được chứ? Lục Uyên tiến lên hai bộ, đi tới hai phe đội ngũ trung gian, từ tốn nói, tốt, nam thần, ngươi nói chuyện ta tự nhiên làm theo a. Cái kia coi như ta đại nhân có đại lượng, thì không cùng nam nhân này bà đồng dạng so đo. Nhìn lấy Lục Uyên, Thủy Nguyệt Nhi cười hì hì. Két, nghe được Thủy Nguyệt Nhi lại một lần nói mình là nam nhân bà, Hỏa Vũ không khỏi lần nữa nắm chặt quyền đầu. Muội muội, tỉnh táo a, gặp Hỏa Vũ bộ dáng này, Hỏa Vô Song vội vàng an ủi. Mà một bên, Lục Uyên cũng đưa ánh mắt về phía Hỏa Vũ, bị Lục Uyên ánh mắt nhìn chăm chú lên. Hỏa Vũ nắm chặt quyền đầu, lồng ngực không được phập phồng, giống như là đang áp chế lấy tâm tình của mình. Sau một lát, Hỏa Vũ hít một hơi thật sâu, tạm thời áp chế lửa giận trong lòng. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lục Uyên. Tốt, hôm nay ta thì cho ngươi mặt mũi này, không cùng cái này hoa si so đo. Bất quá ngươi không muốn quên ước định của chúng ta. Đây là tự nhiên, đến lúc đó ta tự sẽ ra sân cùng các ngươi Xí Hỏa Học Viện nhất chiến. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Được, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Hỏa Vũ nhàn nhạt nói. Ánh mắt bất thiện lườm Thủy Nguyệt Nhi, Thủy Băng Nhi tỉ muội liếc một chút. Đối với bên cạnh Hỏa Vô Song nói ra. Ca ca, chúng ta trở về đi. Được, nghe vậy, Hỏa Vô Song đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ chính mình muội muội ở chỗ này cùng Thủy Nguyệt Nhi các nàng đánh lên đâu. Hiện tại nguyện ý trở về ngược lại là chuyện tốt. Cái kia Lục huynh, chúng ta thì cáo từ trước. Hỏa Vô Song đối lấy Lục Uyên chắp tay, nói ra, Vô Song huynh đi thong thả. Lục Uyên nói ra, Hỏa Vô Song nhẹ gật đầu, mang theo Hỏa Vũ rời đi. Nguyệt Nhi, chúng ta cũng nên đi. Nhìn thấy Hỏa Vũ huynh muội rời đi, Thủy Băng Nhi hơi hơi nghiêng đầu, đối với bên cạnh Thủy Nguyệt Nhi nói ra, a, tỷ tỷ, chúng ta mới đến đây a một hồi a. Muốn không lại đợi một hồi chứ sao? Nghe Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi nhẹ nói lấy, trong giọng nói mang theo một tia không muốn. Được rồi, Nguyệt Nhi nghe lời, khai mạc thức một hồi liền bắt đầu a. Chúng ta muốn trở về chuẩn bị một chút, lần sau lại mang ngươi đến tốt a. Thủy Băng Nhi đập xoa Thủy Nguyệt Nhi đầu, nhẹ nói, vậy được rồi. Thủy Nguyệt Nhi chu mỏ một cái ba, một mặt không thôi nhìn về phía Lục Uyên. Nam thần, vậy chúng ta liền đi trước a, lần sau lại tới tìm ngươi chơi. Xin đi thong thả. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, cáo từ. Thủy Băng Nhi nhẹ nhàng nói một câu, lôi kéo có chút không thôi Thủy Nguyệt Nhi, thẳng hướng Thiên Thủy Học Viện chỗ góc đông bắc phương hướng bước đi. Nhìn một chút hai người bóng lưng rời đi, Lục Uyên thu hồi ánh mắt, cước bộ khinh động, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lời kế tiếp hẳn là khai mạc nghi thức, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,